Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với một câu chuyện ngắn của tác giả Kim Như, một tác giả mà trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã có dịp để gửi một số cái câu chuyện của tác giả đến cho quý khán thính giả. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Âm Dương Song Hành, là một câu chuyện nói về một người bạn dương thế và một người bạn âm giới kết bạn với nhau và cùng nhau đi làm những cái việc thiện. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái câu chuyện ngắn này của tác giả Kim Như. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Kim Như, cũng như là gửi lời đến cảm ơn đến toàn thể của các thính giả đã đồng hành và yêu mến cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là thú vị, và quý vị không quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể của các thính giả buôn phương. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Âm Dương Song Hành của tác giả Kim Như qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ai nói người âm không thể chung sống hòa bình với người dương? Có âm thì phải có dương, đó là quy luật. Trước giờ chỉ toàn nghe người dương diệt người âm hoặc là để người âm đi siêu thoát. Nhưng tôi, chính tôi lại có một người bạn là người âm. Chúng tôi cùng nhau xông pha, trừ ma diệt quỷ, kể cả trừ gian, diệt bạo nơi dương thế. Tình bạn ấy bắt đầu rất đặc biệt, có thể là cảm mến, tương tư, nhưng kết quả thôi thì đành làm bạn. Thứ tình bạn mà nó cao cả hơn cả tình yêu đôi lứa. Tiểu Nam là tên của cô ấy, không phải tên theo hướng của Trung Quốc. Ba mẹ cô ấy là người Việt nhưng gốc Hoa, cho nên cô ấy có một cái tên như vậy. Sơ lược về tôi đôi chút để cho mọi người hiểu. Tôi là Ngọc Mẫn, là con gái út của ba mẹ. Trên tôi còn có một người anh trai hơn 3 tuổi, chuẩn mẫu đẹp trai bây giờ. Tiểu Nam có khi thèm cả anh ấy. Riêng tôi không có cảm xúc với nam giới, chỉ thích ngắm nhìn trò chuyện với nữ giới. Mọi người nghĩ tôi lệch lạc cũng được, tôi chấp nhận. Tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tâm trí của người khác. Thế giới bây giờ nên sống như vậy, có lẽ tốt nhất cho bản thân. Tiểu Nam mất khi còn nhỏ, lúc ấy cũng đã hơn 14 tuổi. Cha mẹ cô ấy đau buồn cho nên chôn xác cô ấy ở giữa nhà, để sớm hôm được bên cạnh. Nhưng không gì có thể nguôi ngoai nỗi đau mất con. Họ đau buồn sinh bệnh rồi lần lượt qua đời. Họ thì đã cao tuổi, có lẽ đã hết duyên với dương thế, nên sau khi chết họ không lưu lại dương gian nữa. Duy chỉ có Tiểu Nam, cô ấy lưu lại là do chấp niệm, chưa làm hết những điều cô ấy muốn làm, bao nhiêu ước mơ dang dở. Đành ở lại với vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không có thân xác. Thân xác chỉ là thứ vô hình để cho người ta tiếp xúc với nhau. Sau khi cha mẹ cô ấy qua đời, căn nhà được giao bán rất rẻ. Cha mẹ tôi lại từ miền Trung chuyển vào. Kinh phí để mua ngôi nhà khá hơn thì không có, đành mua lại ngôi nhà này. Hôm ấy là hôm chuyển nhà, không như mọi người nghĩ. Chuyển đến nhà có vong hồn hay quỷ dữ thì có mưa gió, sấm chớp các kiểu. Nhưng ở đây trời trong xanh gió nhẹ, thoảng đưa mùi hương hoa nhài trước cổng bay vào mũi, êm đẹp và nhẹ nhàng. Ngước cầu lên tầng 2, nơi cửa sổ chợt thấy bóng trắng lướt qua, màu đen của âm khí toát ra nơi cửa sổ. Tôi liền cười nhẹ rồi nghĩ trong đầu, lại muốn hù dọa người ta, người thua rồi. Nghĩ thầm trong lòng mà nghe vui sướng, sắp được giảm gân cốt. Khệ nệ khiêng vali đầy quần áo, bước từng bước khó nhọc mới lên hết những bậc thang. Yếu vậy sao lúc đánh nhau hăng lắm cơ mà. Ông anh của tôi xách hai chiếc vali đi tới thảnh thơi, vì ông ấy tập gym. Mấy cái vali nhỏ nhỏ nhằm nhỏ gì với ông ấy. Có anh trai mà cũng như không có. Tôi thở dài ráng lít thân vào. Do tiền dành dụm, ba mẹ tôi đã gom hết để mua ngôi nhà này. Không còn đủ tiền thuê người dọn đồ phụ nữa, cho nên tất cả đồ trong nhà phải đích thân tôi và anh trai dọn. Bà thì đi xem lại đường điện, mẹ thì đi lau dọn, ai cũng có công việc. Khi vừa ra đến xe tải để lấy đồ thì ông tài xế đã đứng sẵn nơi cửa, lấp ló nhìn vào. Thấy tôi bước ra, ông ấy liền hỏi: "Có gì lạ không cháu?" Tôi liền thắc mắc: "Lạ gì vậy chú?" "À không có chuyện gì, chú chỉ hỏi vậy thôi. Để chú chuyển đồ xuống đất rồi cháu tự chuyển vào nhà nhé. À, vợ chú đang chờ ở nhà." Ánh mắt lấm lép của ông tài xế, tôi cũng hiểu được phần nào. Ông ta là một người sống ở gần đây, có lẽ ông ta biết rõ ngôi nhà này chứa đựng điều gì đó bí ẩn. Chắc là cái bóng trắng nơi cửa sổ tầng 2. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gọi gắt gao trong nhà vọng ra: "Mẫn, Quý, tụi bay đâu cả rồi? Mang tủ vào để trong này mẹ sắp xếp, nhanh lên." Giật bắn mình thì ra đó là tiếng gọi của mẹ tổng quản. Tôi liền bực dọc rồi nói: "Mẹ ơi, anh Quý trốn việc, bỏ mình con ở đây sao con khiêng nổi?" Vừa dứt câu thì ông anh tôi lù lù ở trước mặt, vẻ mặt giận dữ: "Mày nói ai lười biếng, cốc đầu mày tin không hả?" Vừa nói hắn vừa giơ ra nắm đấm: "Mẹ ơi, anh hai đánh con!" Vừa thét tôi vừa chạy vào trong nhà. Ở trong nhà mẹ đang đứng ở giữa nhà, trên tay là cây chổi lông gà bảo bối. "Tụi bay muốn sao, thích ăn chổi hả?" Hai đứa liền xịu mặt, khệ nệ khiêng tủ vào trong. Nghe tiếng xe chạy, quay ra cửa thì ông tài xế đã chạy đi mất, chưa kịp rót mở ly nước. Cuối cùng cũng khiêng hết đồ chất vào giữa nhà, tôi thở phì phò: "Con mệt quá, con lên phòng nghỉ một lát nha mẹ, tới giờ nhớ gọi con dậy đó." Chưa để cho mẹ và anh hai đồng ý, tôi đã phóng lên phòng. Vừa mệt vừa muốn cảm giác gặp lại bóng trắng kia thế nào. Đoán không lầm, ma quỷ thường thích trêu người khi ma quỷ thường thích trêu chọc người khi họ ngủ, cho nên nên thử. Lý do tôi thích thú như vậy là từ khi tôi 12 tuổi, tôi có khả năng nhìn thấy ma, có thể tiếp xúc với ma như con người bình thường, còn có thể đánh chúng như người bình thường. Học lóm được xíu bùa chú ở trên mạng, đã áp dụng đôi lần thấy hiệu quả. Càng hiệu quả tôi càng làm càng thấy phấn khích. Đi ngủ với một tâm trạng hồi hộp, lâu rồi không gặp lại ma, không biết con ma này nó như thế nào, dễ xơi không. Suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết là ngủ hay đang mơ, tôi thấy khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi áp sát vào mặt. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó, lạnh lẽo nhẹ nhàng. Chân tay của tôi không cử động được, đã bị nó đè. Bực quá, tôi rủa thầm ở trong bụng. Nó nắm tóc tôi rồi giật giật, giật nhẹ rồi lại càng mạnh hơn, muốn bung cả ra đấu với nó. Dùng hết sức nắm lại thành nắm đấm, tung thẳng vào khuôn mặt đang áp sát vào mặt của tôi. "Người sao đánh lại được ta?" Tôi tỉnh người đứng vùng dậy. Trước mắt tôi là một con ma nữ, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trắng bệch không có máu. Như tôi đã nói, tôi thích cái đẹp, nhất là nữ giới phải đẹp. Dù con là nữ tôi vẫn thích. Lắp bắp nhìn được nữ đẹp như vậy, tôi có phần thương tiếc. Cô không sao chứ? Tại cô nhát tôi cho nên tôi mới đánh. Tôi có thể đánh ma, đó là ưu điểm của tôi." Con ma đó khóc lớn: "Người là phụ nữ mà mạnh tay quá." Tôi cảm thấy hơi áy náy vì ra tay quá mạnh. "Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" Bước đến gần dìu con ma nữ đứng dậy. Ma nữ nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên tột độ: Người chạm được vào ta?" "Có gì đâu, ta quên nói luôn, khả năng của ta là tiếp xúc được với vong hồn, có thể chạm vào như cơ thể bình thường." "Ồ, thì ra là vậy." Ma nữ tỏ vẻ hiểu chuyện: "Cô tên là gì, sao lại ở đây? Báo trước là nhà tôi đã mua bằng tiền rồi nhé, không phải tự động dọn vào đâu, cô không được phá." "Nhưng đây là nhà cũ của tôi, gia đình tôi không có họ hàng thân thích. Khi gia đình tôi chết hết không ai quản lý, cả mảnh đất và ngôi nhà được giao bán với giá cao." "Cao sao? Gia đình tôi lại mua rất rẻ." "Do tôi làm thôi, nhiều người họ mua nhà, tôi hù dọa họ đuổi đi. Họ mời đến đây những pháp sư, tôi cũng đá văng ra cửa. Từ đó họ mới giao bán ngôi nhà này với giá càng rẻ. Bây giờ gia đình tôi đã đổ hết tiền vào ngôi nhà này. Nếu cô phá phách, e rằng chúng tôi sẽ phải ra đường à? Nếu mà xảy ra chuyện đó tôi không nương tay với cô đâu." Tôi biết rồi, nhưng mà căn phòng này là của tôi lúc trước, tôi ở lại được chứ? Tôi chỉ ở lại trong tủ âm tường kia không phá cô nữa, xin cho tôi ở lại." Tôi đang muốn giữ lại chơi chung, lại xin ở chung phòng, dù sao thì cũng phận con gái như nhau, tôi liền cười đắc ý: "Được rồi, cô và tôi sẽ ở chung một phòng, nhưng mà cô không được phá phách hay là làm người nhà tôi sợ đâu đó." "Cô tên là gì, bao nhiêu tuổi, để chúng ta dễ xưng hô?" "Tôi trước nhé, Tôi là Nguyễn Ngọc Mẫn, 16 tuổi. Anh trai tôi là Nguyễn Ngọc Quý, 20 tuổi. Anh ấy ở phòng đối diện. Còn tôi là Tiểu Nam. Lúc tôi chết là năm 14 tuổi. Đã 2 năm rồi. Nếu tính tuổi ở dương gian tôi cũng 16. Dường như Tiểu Nam cởi mở với tôi hơn rồi. Người Hoa sao? Tên nghe nước ngoài quá. Mình là người gốc Việt, ba mẹ mình là người gốc Hoa. Nụ cười nhẹ vừa thoát ra làm tim của tôi đập nhanh hơn. Được rồi, tới giờ tôi đi ăn cơm, tôi nói chuyện sau. Cậu... có gì cứ nói đi. Tôi thấy một ánh mắt rất ngại. Cậu có thể đem cho tôi một ít súp cua của mẹ cậu nấu được không? Nói thật nhanh xong, mặt của Tiểu Nam đỏ lên ngại ngùng. Tôi không mấy ngạc nhiên, giác quan người âm thật nhạy bén. Được rồi, đợi tôi nhé. Bước xuống bậc thang, lòng tôi bồi hồi nhưng chưa biết phải xử lý thế nào. Mùi súp của cua lan nhanh, đúng là súp của mẹ nấu thật tuyệt vời. Trên tay tôi lúc này là chén súp cua ngon lành, mẹ nấu món nào cũng ngon. Chẳng lấy tiếc rẻ chén súp ở trên tay, không dám ăn sợ ba mẹ nghi ngờ, cho nên tôi đành nói dối, đem lên phòng vừa ăn vừa dọn lại phòng. Ở trong phòng vọng ra một tiếng nói: vào đi. Ủa mà là phòng tôi, sao vào phòng tôi phải gõ cửa xin phép? Tôi đẩy cửa và đi vào. Tiểu Nam đang nằm trên nệm của tôi, dáng vẻ ấy thân hình mảnh mai, nước da trắng sứ, khuôn mặt tỷ lệ vàng. Chén súp trên tay chạm vào tôi làm tôi giật mình vì nóng. À, súp của cô đây, đây là phần của tôi để dành cho cô đó. Phóng nhanh lại gần hít hà một vài hơi, Tiểu Nam ra lệnh: để trên bàn cho tôi đi, chứ cô cứ cầm vậy tôi ăn sao được. Đặt chén súp lên trên bàn, Tiểu Nam tiến lại húp lấy húp để, âm thanh nghe sột soạt. Con gái mà ăn như vậy, tức mặt tôi mất một điểm rồi đó. Ờ, tôi nghĩ người âm chỉ người không ăn được, sao cô ăn ngon lành vậy? Tiểu Nam ngước mắt lên nhìn tôi vẻ mặt đầy ngây thơ. Tôi không biết, lúc trước tôi cũng vậy, nhưng từ khi tôi gặp cô tôi trở lại người bình thường, chỉ khác là không ra ngoài được ánh sáng, người khác không thể thấy tôi ngoại trừ cô. Tôi cũng không biết tại sao nữa, chắc chúng ta có duyên đó. Đỏ mặt ngại ngùng, chúng ta bằng tuổi nhau, xưng hô cho dễ gần đi, dù sao sau này cũng sống chung một phòng. Tôi giới thiệu rồi, tên tôi là Ngọc Mẫn, cứ gọi tôi là Mẫn, tôi gọi cô là Tiểu Nam nhé. Tiểu Nam liền gật đầu e lệ. Tim của tôi nhảy thình thịch, rung động quá. Thực sự không rung động trước con gái đẹp thì không phải là tôi. Tiểu Nam liền đỏ mặt. Mẫn có thể lấy thêm cho tôi được không? Ngon quá. Được, nhưng mà hình như là hết súp rồi. Còn canh hầm xương cũng ngon, tôi lấy cho bạn nhé. Tiểu Nam liền gật đầu. Mở cửa phòng đập vào mắt của tôi, anh trai soái ca của tôi ngày nào đang ở trần, miệng ngậm tăm xỉa răng, đang áp vào cửa nghe tôi nói chuyện. Mày bị điên sao? Vừa nói ông ấy vừa đưa tay lên chắn. Nói chuyện với ai vậy? Có người trong phòng mày sao? Chưa kịp để cho tôi phản ứng, ông anh quản hóa đã đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh không có gì, ông lắc đầu nói: mày điên thật rồi đó, nói chuyện một mình. Rồi xoay người ông ấy bỏ về phòng. May quá không thấy Tiểu Nam. Cậu ấy đang nằm ở trên nệm, anh ấy vẫn không thấy, sao thấy được? Anh ấy đâu có khả năng như tôi. Sau khi chén cạn chén canh hầm, Tiểu Nam e lệ nhìn tôi rồi nói: cậu không nghĩ gì về tôi chứ? Tôi gãi gãi sau gáy rồi đáp: có nghĩ gì đâu, đẹp là được hết mà. Vậy người lúc nãy là anh trai của cậu sao? Đẹp trai sáu múi bựa bựa, đúng là vẻ tôi thích luôn đó. Tiểu Nam nói mà không biết ngại, trong khi đó tôi đã đen mặt. Ờ thì đấy là anh trai, nhưng mà chỉ là bề ngoài thôi, cậu đừng vội bị lừa. Còn tôi thì nhìn vậy thôi, chứ tôi ga lăng hơn ông ấy nhiều. Ủa, nữ với nữ cũng ga lăng sao? Tiểu Nam nhìn tôi chớp chớp mắt. Tôi đấu tranh tư tưởng không thể để cho cô ấy biết được tôi thích nữ. Nếu vậy nhiều khi tôi dọa cô ấy chết thêm lần nữa mất thôi. Lắc lắc đầu tôi không trả lời, nở một nụ cười thân thiện. À mà cậu sống lâu năm trong nhà này như vậy, cậu có được ra ngoài không? Cậu đến lúc mình hiểu nhau hơn rồi đó. Tôi vẫn ra ngoài bình thường, chỉ có điều sau cánh cửa âm dương không mà để tôi đi đầu thai. Tôi có chấp niệm nhưng mà không biết nó là gì cả. Cho nên ở lại để khi nhớ lại hoàn thành nó, chắc chắn tôi sẽ được đi đầu thai. Tiểu Nam nói vẻ rất tự nhiên. Sao cậu không nhớ chấp niệm của mình phải nhớ lại? Cậu bị tai nạn sao? Tiểu Nam lắc đầu. Tôi không nhớ nữa nên mới phải ở lại đây. Tiểu Nam thở dài phồng má trông rất đáng yêu, làm tinh thần thép của tôi dao động. Không ổn, thực sự không ổn rồi. Tiểu Nam làm cho tôi phấn chấn. Chợt nhớ ra trời đã tối, mai tôi phải đến trường mới. Nói thêm vài lời rồi ai về chỗ của người đó. Tôi lên giường ngủ, cô ấy thì trở lại cái tủ âm tưởng. Sáng ngày hôm sau là buổi sáng đầu tiên học tập ở đây. Bước chân vào trường hít một hơi thật sâu, tôi sải bước để về lớp học có số 11C3. Chào các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới, bạn Ngọc Mẫn. Từ hôm nay sẽ học lớp chúng ta. Các em cho bạn ấy chẳng pháo tay để chào đón. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu thật long trọng, làm tôi xúc động ghê gớm. Những tiếng vỗ tay tắt dần, tôi được xếp chỗ nơi góc trái của lớp. Nhìn qua bên phải, trên bàn học có một gương mặt tái nhợt xanh xao, ánh mắt đen ngòm, khóe mắt đỏ mọng đang nhìn tôi chân chân. Tôi liền giật nảy cả người. Là nó? Sao nó lại tồn tại ở đây? Sao nhìn ánh mắt của nó đầy vẻ căm phẫn như vậy? Lâu rồi mới có cảm giác sợ như thế. Vuốt mồ hôi ở trên trán nhìn ra cửa sổ, Tiểu Nam đang quan sát tôi. Thấy tôi nhìn cô ấy vẫy vẫy tay ra hiệu. Khi vừa quay qua, còn mà trong lớp học không còn ở đó nữa. Nhìn giáo giác tìm nó vẫn không thấy. Quái lạ mới đây thôi mà. Tôi tự vấn mình, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh nơi gáy, cảm nhận được hơi lạnh từ từ. Bây giờ nó không ở đây nữa, mà nó đang ngồi sát gần tôi. Dường như nó biết tôi có thể thấy nó, nó đang kiểm tra. Tôi thở mạnh tỏ vẻ tự nhiên hết sức có thể, nắm vội chiếc ba lô tôi lúng túng mở ra, lấy vội quyển sách để tránh bị nó phân tâm. Nó phả hơi lạnh vào gáy của tôi từng đợt, thật không thể chịu đựng nổi. Tôi đập bàn đứng dậy. Cả lớp nhìn tôi đầy chăm chăm. Thầy chủ nhiệm ở trên bảng lúc này cũng đã quay xuống quan sát. Thầy nhăn mặt rồi hỏi: Em có chuyện gì sao? Dạ không có gì ạ. Em định xin thầy đi vệ sinh ạ. Thầy giáo phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài. Bước ra khỏi lớp với bao nhiêu ánh mắt liếc của những bạn chung lớp. Lớp này không thân thiện như mình mơ tưởng. Bước đến cuối dãy hành lang, Tiểu Nam đứng đợi tôi ở đó. Sao cậu đến trường này? Sao cậu biết tôi học ở lớp đó? Tôi thắc mắc hỏi dồn dập. Tiểu Nam cười tuê tuét nói: Cậu bị ngốc sao? Trường này ở gần nhà. Tôi hay vào đây xem họ học lắm. Còn chuyện tôi biết cậu học lớp đó, chỉ cần xem nhãn vở là biết chứ gì. Tôi hơi ngại. Đột nhiên nhớ đến con ma ở trong lớp, tôi liền hỏi Tiểu Nam: Cậu thấy lớp đó có gì lạ không? Tiểu Nam vô tư trả lời: Có. Có một người như tôi ở đó, nhưng mà oán khí rất nặng, tôi ngại tiếp cận. Cậu đang là con ma lành tính, cho nên đừng tiếp xúc kẻo nhiễm oán khí. Vẻ mặt của tôi nghiêm nghị hơn. Tiểu Nam ngước mắt nhìn vẻ mặt cứng rắn của tôi, phồng má đáng yêu, tim của tôi dao động. Thôi cậu về đi, tôi phải hoàn thành nốt mấy tiết này đã. Sau khi về nhà chúng ta tính sau. Nói rồi tôi quay lưng trở về lớp. Tiểu Nam cũng dần biến mất như một làn khói. Mấy tiết học diễn ra nặng nề, còn mà ấy cứ quanh quẩn trong lớp đi tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng đáng chú ý nhất là khi đến bàn học của lớp trường thì nó hay ngừng lại, nhìn bằng ánh mắt luyến tiếc rồi rời đi. Tôi thì cố gắng tập trung lên bảng, xem bài, một phần cũng không để cho con ma đó chú ý như lúc đầu nữa. Tan học tôi bước chân chậm chậm về nhà để suy nghĩ, không biết con ma ấy tại sao lưu lại trên dương gian. Oán khí nặng nề, chẳng lẽ cái chết của nó có liên quan đến những người ở trong lớp. Giờ ra chơi tôi có tiếp cận cô bé đeo kính ngồi kế bên tôi, hỏi xem sĩ số lớp có ai nghỉ học không. Thì bạn ấy chỉ lắc đầu, không có ai nghỉ học cả, rồi không nói gì với tôi nữa. Tại sao không ai biết sự tồn tại của nó? Nó là ai, xuất xứ ở đâu? Đang mải mê với những suy nghĩ lung tung thì đến trước cầm đụng phải thứ gì đó trước mặt. Là ông anh trai quý báu của tôi. Mày bị đuôi hả mày? Tao táng cho mày bây giờ. Ông giờ nắm tay trước mặt của tôi. Tôi vội nhảy sang một bên để né tránh. Mẹ ơi, anh hai đánh con. Đầu của tôi như được cao thêm 2 cm. Mày xui rồi con, ba mẹ đi khám bệnh rồi. Mấy hôm nay mẹ hay nhức đầu đó. Tôi liền giả vờ ôm đầu ngồi trước cửa khóc hu hu, ăn vạ la lít không chịu vào trong nhà. Ông anh tôi phải kéo tôi vào trong nhà, vừa kéo vừa bịt miệng tôi lại, sợ tránh làm mất vẻ uy phong của ông ấy với mấy chị hàng xóm. Tôi khóc lớn chạy về phòng, Nhưng vừa đến cửa phòng dường như đến Tiểu Nam ở bên trong, đành quay lại nhà bếp rửa mặt tươi tắn lấy lại phong độ bước về phòng. Đóng nhẹ cánh cửa không có ai, trong tủ cũng không có ai. Tiểu Nam đã đi đâu rồi? Cậu ấy về lâu rồi sao không có ở nhà? Liệu cô ấy có gặp phải nguy hiểm gì không? Nghĩ đến đây tim của tôi đập mạnh, nắm cửa phòng giật mạnh, phóng ra cầu thang, chợt nghe tiếng cười khúc khích của ai đó. Âm thanh vừa đủ không nghe quá lớn. Âm thanh từ phòng anh trai của tôi phát ra, tiếng cười đó không phải là của ông, vậy là của ai? Nhìn qua khe cửa của phòng anh hai, tôi thấy anh hai đang tập tạ trong phòng, cười trần khoe bụng 6 múi. Tôi không quan tâm vì ông ấy khoe hàng ngày. Trước mắt tôi, Tiểu Nam đang ngồi nơi cửa sổ mở cửa phòng anh tôi, với vẻ mặt hớn hở, ngưỡng mộ, xịt xóa những đường nét trên cơ thể của anh hai. Thật ngứa mắt, tôi đạp cửa bước vào. Cánh cửa liền bung mạnh làm cho anh hai tôi hơi giật mình. Mày điên gì nữa vậy? Cút đi để tao yên. Tôi ngước mắt nhìn Tiểu Nam, có lẽ cô ấy biết tôi tìm cô ấy, cho nên lặng lẽ trở về phòng. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn cười mà híp mắt. Mày đứng đó làm gì? Ra khỏi phòng tao đi. Ra thì ra, làm gì dữ vậy? Cánh cửa phòng được đóng mạnh lại. Trở về phòng tâm trạng sao bực bội thế này nhỉ? Nhưng cũng có chút thoải mái vì cô ấy không có chuyện gì. Tiểu Nam đang ngồi ngơ ngẩn trên bàn học của tôi. Cậu là con gái, sao dám vào trong phòng của con trai nhìn lén như vậy chứ? Tôi nói với cái giọng bực tức, còn cô ấy hình như là hoàn toàn không để ý, vẫn ngẩn ngơ. Lúc chết là lúc 14 tuổi, bây giờ là 16 tuổi, biết rung động rồi đó cậu. Anh ấy đẹp trai, khỏe mạnh thật. Nếu còn sống tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ấy như là trong chuyện ngôn tình đó. Cậu biết chuyện ngôn tình luôn à? Tôi càng ngày càng cảm thấy bất ngờ hơn với Tiểu Nam. Tiểu Nam lảng tránh bèn hỏi vấn đề ở trường. Còn cậu sao rồi? Tìm ra con ma nữ ấy xuất hiện với lý do gì không? Tôi gãi gãi sầu gáy. Hỏi ai thì cũng không biết hết. Với lại nghe nói không phải là thành viên ở trong lớp. Vậy hơi khó nếu mà đi tìm. Mà có một điều tôi chắc chắn là hồn ma đó có điều chưa có thỏa lòng ở trong lớp, cho nên bây giờ vẫn còn ở đó. Trước mặt tôi là 2-3 trang giấy, một cây bút được kẹp vào nhau, có chữ. Tiểu Nam tỏ vẻ đắc ý, khoanh tay trước ngực. Đúng là đồ ngốc, may mà có tôi. Tôi đã hỏi những hồn ma trong trường và phạm vi gần trường học. Tất cả những gì thu thập được đều ở trong đây, từ từ mà đọc đi. Tôi liền ngây người, không ngờ mau lẹ như vậy. Hồn ma đó là học sinh lớp 11C3, mất cách đây được 2 tháng, chết do bị trêu chọc xúc phạm. Không chịu nổi mà thất cổ ở trong phòng chứ dụng cụ thể dục mà chết. Khi chết rồi oán khí dâng cao, làm cho những hồn ma vất vưởng cũng ngại tiếp cận. Lý do bị trêu chọc thì chưa có tìm ra. Tôi liền gật gù khi đọc xong. Mà cậu tìm được thông tin ở đâu vậy? Chính xác không? Tiểu Nam ngượng ngùng. Tôi hỏi hồn ma cô lao công ở trường đó. Cậu đúng là nhiều chuyện, đến hồn ma lao công mà cũng không có tha. Cô ấy chết là do bệnh, nhưng mà nhớ trường nhớ nghề cho nên lưu lại thôi. Tôi ra vào thường xuyên cho nên là cũng hay nói chuyện với cô ấy. Tiểu Nam cố gắng giải thích. Thôi được rồi, mai tôi sẽ điều tra sát hơn. Nhìn đoán khí tôi đen như vậy, tôi nghi là nó sẽ hại người đó. Càng ngày càng sáng tỏ sẽ được một chút, đành chờ sáng mai đi học để tìm hiểu thêm. Sáng hôm sau, Tiểu Nam cùng tôi đi học nhưng không vào lớp, chỉ đứng ở ngoài đi xung quanh tìm hiểu thông tin. Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến cuối ngày, có tiếng hét của Tiểu Nam. Là tiếng của Tiểu Nam hét lớn, còn 20 phút nữa mới hết tiết học. Làm sao đây? Thầy giáo lại quay xuống nói, em có gì không Ngọc Mẫn, sao hết lần này đến lần khác đập bàn trong giờ học vậy chứ? Dạ thưa thầy, em đau bụng ạ, em lỡ tay không có kiềm chế được. Tôi tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu. Thầy giáo nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ ở trên tay. Thôi em về trước đi, cũng hết nửa tiết rồi. Hôm sau mời lớp trường giảng bài lại cho. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Thầy nhanh chóng thu dọn sách vở, giả vờ lít từng bước ra ngoài. Đi hết dãy phòng họp, tôi đứng thẳng vác ba lô ở trên vai, chạy như bay đến nơi phát ra tiếng hét của Tiểu Nam. Cậu ấy đang nép vào góc tường ôm mặt. Thôi được rồi, nhức đầu quá. Cậu hét chỉ mình tôi nghe được thôi. Tôi vỗ vào vai của Tiểu Nam 3-4 lần thì tiếng hét tạm thời được ngưng lại. Có chuyện gì sao lại hét dữ vậy? Làm giật cả mình. Tôi nhăn nhó bắt đầu hỏi. Tôi không có gì, thấy rán cho nên tôi sợ thôi. Trời ơi, mà sợ rán chứ, tôi thua rồi đó. May cho cậu là tôi học giỏi cái môn đó nhé, mất nửa tiết không có sao. Cảm ơn cậu, chúng ta về thôi. Tiểu Nam ngại ngùng ra đề nghị, nhưng sau ánh mắt cô ấy còn rất sợ sệt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết chuyện thấy dán mà hét như vậy thì không phải sự thật. Cô ấy có gì đó giấu tôi, cậu là con gái sẽ dễ tìm hiểu hơn. Dù trong đầu tôi không có suy nghĩ của con gái nhiều, chỉ có suy nghĩ sao sở hữu mấy em xinh đẹp mà thôi. Về đến nhà, Tiểu Nam vẫn không có một ý định nói thật với tôi, lần này phải xuất chiêu. Trên tay bưng một chén súp cua thơm lừng nóng hổi. Tiểu Nam lướt lại gần tôi, vẻ mặt đáng yêu như muốn xin xỏ gì đó. Không chần chừ, tôi đặt ngay điều kiện. Nếu mà cậu kể cho tôi nghe lúc đó đã xảy ra chuyện gì, sao cậu hốt hoảng như vậy, tôi sẽ cho cậu một chén súp. Còn không nói thì cậu tự hiểu đi. Tiểu Nam nhăn mặt nói, không có gì thật mà, chỉ thấy dán nên sợ thôi. Được rồi, cậu mất quyền lựa chọn, tôi ăn hết. Nâng tay múc một muỗng đưa lên gần miệng. Tiểu Nam liền hét lớn, dừng lại đi, được rồi, được rồi. Là vong hồn ở trong lớp, nó tiến sát lại tôi như muốn nói gì đó. Nhìn vào mắt của nó tôi sợ quá cho nên hét lên, cậu đến thì nó bỏ đi, không biết là nó có ý định gì nữa. Cậu làm ma lâu hơn nó mà sợ nó sao? Tiểu Nam liền giận dỗi, cậu giỏi thì cậu nhìn vào mắt của nó đi, chỉ biết chỉ trích người khác thôi. Nói rồi tiến đến giật chén súp trên tay của tôi rồi biến mất. Lời của cô ấy vừa kể làm tôi bâng khuâng, không biết nó có mục đích gì không, muốn hại cô ấy. Không thể được, dám động đến tôi sẽ giết nó. Nghĩ là làm mở máy tính lên mạng tìm cách diệt ma trước khi nó làm điều gì có lỗi với tôi. Lên mạng tìm cách diệt ma thì chỉ toàn là chuyện ma. Chuyện ma thì làm sao mà tin được. Thẫn thờ suy nghĩ trước máy tính, dù sao chỉ có khả năng nhìn được đánh được, chứ không hề có vũ khí triệt để. Dù có đánh 8 ngày 8 đêm vẫn không có tác dụng. Đang suy nghĩ lung tung dần tuyệt vọng thì email có thư. Bạn muốn diệt ma ư? Đúng rồi, chính là chúng tôi. Chúng tôi chuyên bắt ma, cung cấp xì lè dụng cụ diệt ma, rất hân hạnh được phục vụ bạn. Kèm theo đó là ba hình quả tim yêu thương. Là tin quảng cáo, thông tin lại bị rò rỉ, đúng là không có gì an toàn. Mới tìm kiếm có một chút mà quảng cáo tràn vào rồi. Vạn sự khởi đầu nan, dân nan bắt đầu nản. Nằm dài ở trên bàn, cầm đặt ở trên bàn, chân tay thì buông lỏng bất lực. Rồi có tin nhắn đến, cô muốn trừ ma sao, bái sư đi, nói địa chỉ tôi đến, tôi muốn nhận đệ tử lắm. Tôi liền đập bàn, điên sao, đúng là đồ điên, bái sư online, tôi ổn, không được chửi, khẩu nghiệp. Dáng không chửi thêm lại có báo tin nhắn, định bấm vào xóa thì có cảm giác phải mở ra xem xong rồi hãy xóa, cảm giác gì chứ, tôi tò mò. Bái sư đi, cô đang rất muốn diệt ma, tôi biết. Không có tùy giúp, cô sẽ không tìm được ai đâu, tin tôi đi. Cho địa chỉ tôi đến, nếu mà không tin sợ tôi là kẻ xấu, thì có thể hẹn chỗ khác, hoặc đi cùng một vài người cũng được, tôi không ngại. Tôi chỉ muốn có đệ tử mà thôi, thần ái. Tôi hơi ngây người, cơ hội hay là bị lừa đảo. Thời thế bây giờ hay bị bắt cóc moi nội tạng, bán sang Trung Quốc cho ổ mại dâm. Thế như vậy sao phục vụ lũ đàn ông được chứ? Chúng là đồng loại trong tư tưởng của tôi rồi. Nhưng không gặp thì tôi không biết cách trị con ma đó. Nếu nó bắt Tiểu Nam của tôi đi thì sao? Không được. Những ngón tay của tôi lướt nhẹ trên bàn phím. Đã gửi địa chỉ, nằm dài trên giường để chờ đợi. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi thấy ai nhìn mình chăm chăm, hơi thở rất chân thật và thẳng vào mặt. Trước mặt là một thanh niên tầm khoảng 26-27 tuổi, đang ngồi nơi đầu giường nhìn tôi không chớp mắt. Đứng phát dậy nhìn sơ quần áo chỉnh tề, không để lộ ra thịt. Tôi cầm gối định phang thẳng vào mặt tên biến thái. Gối bị nắm lại. Được rồi, coi như em đã bái sư xong, giờ em là đệ tử của ta rồi đó. Tôi liền ngây người, trên đời sao lại có kiểu bái sư bá đạo như vậy? Anh là người ở trên mạng. Tôi vẫn còn lắp bắp lúng túng. Đúng là tôi. Anh ta nhại lại vẻ mặt và tiếng nói của tôi. Sao anh có thể lên phòng tôi? Phòng tôi ở trên lầu mà. Anh biết bay hay là đi xuyên tường sao? Rồi anh ta cộc đầu của tôi một cái. Anh ta giơ vật áo bị rách ở hông rách tả tơi. Đệ tử của ta bị ảo tưởng quá rồi. Ta leo tường gọi cửa không ai mà. Lúc này mới chú ý quần dài của anh ta đang mặc cũng có chút rách. Quần anh cũng bị móc vào hàng rào sao? Rách to vậy? tay của tôi chỉ vào đầu gối. Lại thêm một cái cọc đầu nữa. Lại điên, đây là xì tai đó, lúa vừa thôi. Thì ra là mặc theo phong trào. Tôi ngồi xuống giường, có vẻ như anh ta không phải là người xấu. Tuy có chút lập dị một ít, nhưng mà nhân cách coi như ổn. Nếu như anh ta muốn làm gì tôi thì đã làm lúc mới vào. Và vấn đề luôn nhé, anh dạy tôi được những gì? Nhưng báo trước tôi không phải hám nam nhân, mục đích của tôi là nữ nhân, mong anh đừng có tư tưởng gì đến tôi đấy. Nói với vẻ mặt chắc nịch và tự hào, tôi đã biết từ lúc nhìn mặt rồi, với lại tôi cũng không có gu ăn mặn như vậy, tôi thích trái cây không thích bức tường. Vừa nói vừa nhìn vào ngực của tôi, một cái gối bay thẳng vào mặt của anh ta, cái gối được nằm gọn trong tay của tên biến thái. Cút đi cho tôi. Tôi liền hét lớn nhưng vô dụng. Hôm nay ba mẹ tôi đều đi làm, anh trai quý hóa của tôi bây giờ đã đi tập gym các thứ, duy chỉ có một mình tôi ở nhà. Thôi xong rồi, nghĩ đến đây tôi đành lấy kế giảng hòa, không nổi cơn thịnh nộ nữa. Không để tôi kịp nói câu nào, anh ta đứng dậy đi vòng căn phòng hít lấy hít để. Phòng này sao âm khí nặng quá, như là có người âm sống ở đây vậy đó. Đứng trước cái tủ lạnh, anh ta khựng lại. Tim của tôi đập nhanh, nếu mở ra thì Tiểu Nam ở trong đó, nhất định anh ta sẽ không để yên. Tôi thì không biết tài phép của anh ta được bao nhiêu, nhưng anh ta cảm nhận được âm khí thì không phải là chuyện bình thường. Anh có thể lại đây nói chuyện một tí được không? Tôi cần bàn chút chuyện. Được thôi. Rời khỏi vị trí nhưng mà anh ta vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn chăm chăm cái tủ. Anh ta phát hiện ra sao? Được rồi, có gì thì nói đi. Sư phụ sẵn lòng nghe. Tôi mới nhập học thì phát hiện lớp mình có một vong hồn của một học sinh nam, oán khí rất nhiều, đen kịt cả một khoảng trống. Tôi có cảm giác là nó đi hay là trả thù người, cho nên mới tìm người diệt nó. Nếu không thì mua một ít dụng cụ để diệt nó cũng được. Tôi có khả năng đánh ma. Em có được bao nhiêu tiền? Móc trong túi áo, túi quần, gom trong cặp sách và các kiểu thì được 288 ngàn. Cũng giàu có quá đi chứ. Nhiều đây, em định mua được những gì? Chỉ đó, giấy vàng nhiều khi còn không có đủ, ngủ ngốc. Vậy thì phải làm sao? Thì được rồi, bây giờ em gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ dạy em học thuật, truyền cho em một ít báu vật của đạo gia. Nhưng mà tại sao lại là tôi? Lại bị cốc thêm một cái cục u ở trên đầu. Có duyên thôi, ta biết em có khả năng đặc biệt, đỡ mất công ta khải nhãn hay là luyện tập, đỡ mất thời gian được vài tháng. Còn chuyện tại sao ta biết thì chỉ có một lý do. Lý do gì? Thiên cơ bất khả lộ. Không thèm nghe. Hôm sau em cứ đi học bình thường, tôi sẽ điều tra thêm rồi sẽ nói với em sau. Tôi phải nắm được tình hình rồi mới giải quyết được. Mặt của anh ta có vẻ nghiêm túc. Em là không được, mai em không thể đi học được nữa rồi. Không thể đi học. Tại sao em sợ con ma đó? Không sao đâu, em là người mới. Chỉ cần em không hại nó cũng sẽ không hại em. Tôi vẫn còn thút thít. Thôi được rồi, em cầm cái này bỏ vào trong người đi, nhưng mà không được đem bán đâu nhé. Hé lòng bàn tay ra. Một tượng Phật Quan Âm nhỏ màu vàng lấp lánh, không biết là vàng thật hay là đồng mạ vàng, nhưng mà dù sao rất tinh xảo và rất đẹp. Cho dù anh có cho em mượn cái này, nhưng mà em vẫn không thể đi học đâu. Tại sao? Anh ta tỏ vẻ lo lắng hỏi dồn dập. Tại mai là chủ nhật. Tôi liền cười lớn rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng không quên cầm theo tượng Phật bỏ chạy. Anh ta đuổi theo tôi, chỉ im lặng ngồi ở trong phòng rồi biến mất. Khi tôi trở lại phòng thì không thấy anh ta nữa, chỉ có một mảnh giấy. Cần thì cứ gọi anh Tường. Tường, làm như ma không bằng, thoát ẩn thoát hiện. Giờ không để lại số điện thoại hay địa chỉ nhà mà để lại cái tên. Trên đời này có biết bao nhiêu người tên Tường chứ? Nằm ở trên giường không biết Tiểu Nam đã đi đâu. May mắn cô ấy không có ở trong phòng, chỉ không đối diện với tay pháp sư quái gở kia không biết thế nào. Mải mê suy nghĩ, tay thì phải phẩy tờ giấy tên biến thái để lại, rớt ra mảnh giấy nhỏ. Là số điện thoại. Thôi cũng như có đầu óc suy nghĩ, lấy điện thoại trong ba lô ra gọi thử xem số thật hay số ảo. Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng rồi một giọng quen thuộc phát ra. Mới sợ anh có một tí mà đã nhớ rồi sao? Tay tôi mân mê pho tượng nhỏ ở trong tay, mặt phiếm hồng vì ngại vì không biết nói gì. Anh nghĩ gì vậy? Xin lỗi nhé. Gu của tôi là nữ nhân xinh đẹp. Dính vào anh ư? Mơ đi. Anh biết trước rồi. Nhìn cái cách bài trí phòng trang phục là có thể hiểu được đôi phần. Mà gọi anh có gì không? Muốn trau dồi kiến thức sớm vậy sao? Không, tôi chỉ muốn gọi để kiểm tra số điện thoại mà thôi. Thôi, tắt máy học bài đã. Ok, bye em. Anh sẽ đến nhà để dạy em học thuật. Không cần tìm địa chỉ của anh đâu. Máy đã tắt. Con trai gì mà vô duyên từ trên xuống dưới vậy trời. Thôi học bài đã, biến thái. Tiểu Nam hay anh trai bỏ qua một bên. Dưới nhà vọng lên tiếng nói quen thuộc, ấm áp và trìu mến. Mẫn, xuống đây mẹ về rồi này. Con mua bánh dừa cho con đây. Dạ, con xuống ngay ạ. Thế rồi hết một buổi no nê chán chê, không quên dành cho Tiểu Nam một ít. Trở lại phòng lấy đồ đi tắm, mở tủ ra thì giật bắn người. Cậu muốn hù chết tôi sao? Đi không nói về không nói, có ngày tôi chết vì bệnh tim mất. Ồ, xin lỗi. Tiểu Nam ra khỏi tủ nằm trên giường của tôi vẻ mặt buồn bã. Cậu sao vậy? Đi cả ngày bây giờ ủ rũ như vậy. Tôi cũng chột dạ lo lắng. Từ khi gặp con ma trong lớp học ở nhà vệ sinh thì Tiểu Nam khắc hẳn, nhưng giấu giếm điều gì không thể nói ra. Không có gì, chỉ là hôm nay hơi mệt mỏi tâm trí mà thôi. Thôi bỏ qua đi. Mẹ tôi có mua bánh dừa này chừa phần cho cậu rồi đấy. Ăn thử xem ngon không, món khoái khẩu của tôi đó. Trên tay cầm một bộ đồ thể thao, cổ vắt chiếc khăn bước ra khỏi phòng, nhưng không quên ngoái đầu lại. Tiểu Nam có chuyện, tôi phải nhanh chóng tìm ra nguyên do. Hôm nay là chủ nhật không đi học, bài vở thì không nhiều. Đang nằm dài trên ghế sofa bấm bấm nhấn tìm kênh hoạt hình yêu thích nhưng không có. Số tôi xui xẻo, ở nhà cũng không có gì làm. Sách ba lô lên và đi thôi. Mẹ ơi, con vào thư viện tìm mượn ít sách. Nếu chưa không về thì mẹ đừng có chờ cơm nhé. Con ăn ngoài luôn cũng được, chiều con về. Nói xong không để cho mẹ tôi kịp trả lời thì cánh cửa bên ngoài đã đóng lại. Không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn. Chỗ tôi ở là một thị trấn nhỏ, nhưng đường xá xe cộ cũng nâng cấp như một thành phố. Bước ra ngoài không khí khác hẳn, đầu óc tinh thần thoải mái hơn nhiều. Tiểu Nam ra khỏi phòng từ sớm, đi đâu cũng không nói. Tôi cũng không tiện hỏi. Giờ thì làm gì nhỉ? Chủ nhật mà vào thư viện thì chán chết, đảm bảo không có một ai ngoài thầy giáo trực ở trường. Như có gì đó thúc giục tôi đến trường, nhưng lại ngại đối mặt với con ma đó. Kinh nghiệm không có, bị nó tóm được là xong. Tôi đến đây một phen lấy nó, thấy nó cứ lơ ngơ như tìm đồ thôi. Bước nhanh đến trường, trong bụng đang toan tính lý do để ở trong trường. Em là ai? Hôm nay vào trường làm gì vậy? Có nhớ hôm nay là chủ nhật không? Dạ, em là học sinh mới chuyển đến ạ. Học lớp đối diện kia thầy. Hôm nay em đến thư viện để tìm một ít sách về đọc. Có thể học sinh không? Nếu quý nhà trường không phải là học sinh trường này thì không thể vào đâu. May mắn là hôm qua học về lười biếng không soạn đồ ra khỏi ba lô. Thì học sinh tất nhiên là vẫn còn nằm ở trong cặp. Dạ em có nè thầy. Chìa trước mặt thẻ học sinh mới toanh. Thầy giám thị nhìn qua nhìn lại mặt trước mặt sau, nhìn từ trên xuống dưới gót chân. Được rồi, để tôi mở cửa thư viện. Hôm nay chỉ có mình tôi trực ở đây. Muốn mượn sách gì thì cứ vào lựa rồi đem ra đây tôi ký. Bước chân theo thầy giáo đến thư viện. Cánh cổng thư viện được mở ra thì thầy cũng rời đi. Trước khi đi thầy còn dặn. Lấy sách nhanh rồi ra cổng, không được đi lung tung đâu đó. Dạ em biết rồi ạ, em cảm ơn thầy. Khuất bóng của thầy giáo tôi vội đi. Tôi vội về lớp xem động tĩnh, xem có gặp được nó không. Bước thật nhanh, chắc do trong người có tượng Phật tên biến thái cho mà tôi tự tin hơn phần nào, dù không biết nó có tác dụng hay không. Tất cả cửa lớp học đều được khóa chặt. Sao lớp tôi cánh cửa bị mở toang như vậy? Chắc do thầy giám thị quên. Tôi chật lưỡi định khép cửa lớp học lại, nhưng vừa ra đến cửa nơi góc tường là nó, là con ma ghê gớm đó. Nó đang ép thứ gì đó vào góc tường không nhìn rõ. Cô mắt dõi theo thì thấy đó là một thân hình nhỏ nhắn ở phía trong tường. Tiểu Nam! Tôi liền lên tiếng gọi. Con ma đó quay đầu lại nhìn về phía của tôi. Sau lưng thực sự là Tiểu Nam của tôi. Con ma vừa quay đầu thì Tiểu Nam tranh thủ biến ra khỏi chỗ đó, nép sau lưng của tôi thút thít. Thôi được rồi, có tôi ở đây không phải sợ nữa. Vẻ vuốt tóc của cô ấy để trấn an. Nhưng tôi đâu biết được, phía góc tường con ma lao đến gần tôi với tốc độ bàn thờ. Tay nắm tóc của Tiểu Nam định lôi đi. Tôi chụm được tay của nó. Nó trố mắt nhìn tôi như không thể tin nổi. Sẵn tay đấm vào mặt của nó vài phát cho hạ giả. Thật tình không kiềm chế được. Con ma lùi lại vài bước, phần vì đau phần vì bất ngờ. Không ngờ được tôi thấy nó, còn có thể chạm vào nó và đặc biệt là đánh nó. Tôi cũng không muốn hành động như vậy. Nắm tóc nữ nhân là một hành động không tốt, lại nắm tóc ức hiếp tiểu nam, sao có thể chấp nhận? Ánh mắt của nó đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, trang phục học sinh rách nát, nhìn tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cũng cụm tay lại nhắm thủ thế, cống để ra oai với người ấy. Cậu lui về cái gốc cột kia đi, nấp sau đó. Tiểu Nam lúc này nghe lời, ngoan ngoãn như một con cún làm theo lời của tôi nói. Được rồi, mày là ai? Chết rồi không đi đầu thai mà ở đây hù dọa ai chứ? Nó không trả lời khinh thường tôi sao? Chỉ thấy ánh mắt của nó ngày càng đỏ, trong chớp mắt thoát ẩn thoát hiện, đột nhiên xuất hiện trước mặt của tôi. Đưa tay bóp cổ nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Lúc này tôi đang lơ lửng giữa không trung. Tiểu Nam thì đứng như trời trầm, sợ không nhúc nhích được, nhưng vẫn cố tìm đồ ném về phía con ma đó. Nó quay ngoắc sang nhìn cô ấy mà không ném nữa. Lúc này tôi vùng ra, cô thoát khỏi bàn tay của nó, nhưng vô ích, lại phải động tay. Tôi cố hết sức đấm vào mặt của nó, đau quá không biết buông tay, hất mạnh tôi vào tường. Thôi rồi, có khả năng gãy lưng. Cố gắng ngóc đầu dậy thì nó bước về phía của mình, tôi đành lên tiếng xin tha. Được rồi, tôi xin lỗi, muốn làm gì thì làm. Cô gái mày muốn ở góc cột kia, tao không xen vào nữa, tha cho tao. Lúc này Tiểu Nam nhìn tôi chân chân không nói được lời nào, gương mặt tuyệt vọng đến thảm hại. Tiểu Nam nhìn tôi ánh mắt thất vọng, còn mà đó nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự mãn. Lúc đầu đã khi dễ không trả lời, bây giờ lại còn khinh thường hơn. Ánh mắt của nó nói lên tất cả. Nó liền hừ lạnh quay mặt hướng mặt về Tiểu Nam, từng bước một tiến lại càng gần cột. Khi con ma quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Nam, nó mất cảnh giác với tôi, với được một thanh gỗ liền đập vào đầu của nó, nhưng nó dường như không bị gì cả. Quay ngoắt đầu lại, nó nhìn tôi với một ánh mắt rực lửa. Nó phải thêm một cái tôi nằm gọn lòn ở dưới nền đất, chết luôn cái lưng của tôi rồi. Rồi bất ngờ có tiếng bước chân của thầy giáo ngày càng tiến sát lại căn phòng. Thầy bước đến nhìn vào bên trong, đương nhiên chỉ thấy tôi nằm dài ở trên sàn nhà. Thầy giáo với một gương mặt hoảng hốt, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cố gắng bước lại gần đỡ tôi dậy. Bước đường vài bước thì đột nhiên thầy bị nâng cao lên. Thầy không hiểu mình đang bị gì. Thầy bị con ma đã bóp cổ rồi nâng thầy lên cao. Thầy bị nó hất văng ra cái ghế ở cuối dãy. Thầy bất tỉnh. Người thường sao giúp được, nay nó hại được cả thầy thì chắc nó hóa quỷ rồi. Trong lòng có chút run sợ, ánh mắt của nó lại đổ dồn về thân thể đang la lít trên nền. Tiểu Nam lúc này phía sau đá vào bộ hạ của nó, nhưng đã bị nó phát hiện, kèm chân lại. Rồi Tiểu Nam có kết cục giống như tôi, nằm dài ở trên mặt đất. Lúc bị hất văng ra, vải tình khôi của cô ấy bị tung lên, lộ ra một khoảng đùi trắng nõn nà. Tên ma đầu kia thấy vậy liếm lép mép, tiến sát lại càng ngày càng gần. Tôi lết lại gần với tay kéo váy xuống, không thể để cho nó thỏa mãn như vậy. Dù sao thì cũng là Tiểu Nam, dù sao thì cũng là Tiểu Nam của tôi. Lết lại gần được Tiểu Nam thì nghe được âm thanh như là thứ kim loại gì đó phát ra. Thì ra là tượng Phật vàng tên biến thái tặng, bỏ ngoài ngăn ba lô lại rơi ra ngoài. Đột nhiên tượng Phật phát sáng rồi bay thẳng lên cao, ánh sáng màu vàng chói mắt. Còn mà đó hét lớn rồi biến mất không dấu vết. Lúc này mới nhớ Tiểu Nam cũng là người âm. Khi tôi nhớ ra được thì cô ấy đang nằm ở dưới đất mà lăn lóc với những vết bỏng lớn ở trên người. Tôi thu vội tượng Phật vào ba lô. Thì ra nó có uy lực như vậy. Hôm nay may mắn là có tượng Phật này, không thì chắc là tiêu đời rồi. Sau này thử dụng chắc phải cẩn thận hơn nữa, tránh làm cho cô ấy bị tổn thương. Đỡ Tiểu Nam dậy, cô ấy vẫn còn sức lực, chỉ là không thể lướt hay là đi nhanh như mọi khi, nhưng cũng di chuyển được là tốt. Vấn đề nan giải bây giờ là thầy giáo, liệu để thầy ở đây có ai phát hiện không? Nếu không phát hiện thì sao? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra, đưa tay vào túi quần, may mắn trong đó có điện thoại, loại iPhone 6 sử dụng vân tay. Ok, thử hết ngón cái không phải, từ bàn tay trái qua phải, rốt cuộc là ngón áp út tay phải. Sợ tìm được số điện thoại vợ thầy để dễ dàng được lưu tên, bà xã. Alo, alo, anh chuẩn bị về sao? Em nấu cơm gì đó. Để lại số điện thoại trên người thầy, tôi trìu mến bước Tiểu Nam nhanh vội ra khỏi trường. Vợ của thầy nhiều khi nghe được nhấc máy mà không trả lời, nghĩ ngay là có chuyện. Con đến trường tìm cho đi, may mắn thầy được đưa vào trong bệnh viện. Kiểm tra tổng quát chỉ phát đập nhẹ và ngất xỉu. Khi tỉnh lại thấy đầu đau nhức, không nhớ chuyện lúc đó là gì nữa. Công may cho chúng tôi, nếu thầy nhớ lại, tôi không biết phải giải thích thế nào. Không nhẽ bảo đi trừ ma. Đối với học sinh mới như tôi, lại nhài ảnh hưởng trường chắc sẽ bị đuổi học. Vừa về đến nhà mà cửa phòng, tôi hốt hoảng khi thấy tên biến thái đó ở trong phòng, đang ngồi trên ghế xoay, tay cầm bút viết quay giết thời gian. Tiểu Nam hoảng sợ vụt biến mất. Sao mất rồi? Ta không hại cô đâu. Từ ngày đầu tiên ta đến đây, ta đã biết không cần phải nấp. Tiểu Nam hiện ra sau cánh cửa, mặt cúi gằm. Hai người vào đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không biết tên này có thật lòng không hại Tiểu Nam không. Đi trước mặt cô ấy, tôi dùng tay che chắn. Hắn ta lại cười, cười thân thiện không một chút ác ý. Tôi đã biết từ đầu, Mẫn, cô nghĩ với trình độ non nớt đó giấu được tôi sao? Tôi không muốn giấu anh, nhưng anh có thể thấy Tiểu Nam, vậy anh cũng có thể hại bạn ấy. Tôi không thể không đề phòng. Tiểu Nam cúi gằm mặt, bước đến trước mặt tên biến thái mà khóc. Tôi xin anh, tôi không thể siêu thoát khi không biết chấp niệm của tôi là gì. Tôi hoàn toàn mất đi ký ức lúc trước. Mong anh cho tôi thời gian để tìm lại ký ức. Khi hoàn thành được chấp niệm, tôi sẽ toàn tâm ra đi. Tường khẽ gật đầu, hắn cũng không đến đây vì hại Tiểu Nam. Hắn xua tay rồi nói, không sao, tôi hiểu, tôi và Mẫn sẽ giúp cô được chứ. Tiểu Nam mừng rỡ đưa tay quệt dòng nước mắt. Cảm ơn anh. Hôm nay đến đây không phải là để ức hiếp phụ nữ, tôi muốn bàn bạc về chuyện con ma học đường đó. Mấy hôm nay tôi nghiên cứu, cũng đi thăm dò vòng vòng trường. Thực sự lúc trước có một tên côn đồ học ở đó. Hắn mê mệt với sắc đẹp của các nữ sinh. Hắn biến thái đi rình mò cả nhà vệ sinh nữ để thỏa mãn dục vọng đê hèn. Đi học thì tụ tập đánh nhau, dì gái. Nhưng mà lại là con ông cháu cha cho nên không ai dám đuổi học. Ngay đến đây tôi đã nóng máu. Vậy hắn tại sao chết, sao lại thành ma quỷ dọa người? Tường lắc đầu nói, có quá nhiều thông tin, không biết nên tin ai nữa. Có người thì nói hắn si mê sắc đẹp của một cô gái trung lớp, xinh xắn hoa khôi, tỏ tình nhưng thất bại. Hắn leo lên lan can hù dọa, nếu cô ấy không đồng ý sẽ nhảy xuống, ai ngờ trượt chân té chết. Vậy còn lý do nào nữa không? Còn chứ, ngày hắn đi rình nhà vệ sinh nữ, đứng trên bồn rửa mặt bị phát hiện, hoảng hốt lùi trượt chân ngã đập đầu vào tường mà chết. Tôi liền cười như điên dại, sao hắn không có cái chết nào đàng hoàng vậy? Nhưng mà hắn thối tha là đúng. Tiểu Nam liền cười, có lẽ tôi nói đúng ý của mọi người. Tôi vịn vai của Tường làm cho anh ta đỏ mặt. Vậy anh có cách nào diệt nó không? Hay chỉ ra vẻ hù dọa chúng tôi? Tường góc đầu của tôi đau đớn. Được chứ, nhưng mà oán khí hơi lớn, cần thu thập nhiều thứ hơn, cho tôi thời gian. Vậy mai tôi đi học thì phải làm thế nào? Nó nhớ mặt cho nên giết tôi mất. Tường lắc đầu rồi nói, không phải có tượng Phật sao, đem theo đi. Nhưng mà nếu muốn diệt hắn cần sự giúp đỡ của Tiểu Nam. Tiểu Nam nghe nhắc đến tên của mình thì giật mình. Tôi yếu ớt luôn, bị nó khống chế dễ dàng, sao đánh được nó? Ai nói là tôi kêu cô đánh nó? Tôi dùng cô để dụ nó ra. Nhìn cô chắc chắn là gu của hắn. Tường nắm tay của Tiểu Nam xoay một vòng. Tôi thấy mặt cô ấy đỏ lên, ánh mắt long lanh. Cô ấy thích một tên pháp sư có thể diệt mình sao? Tôi liền nhảy sổ đến, nắm tay của Tiểu Nam giật lại. Tên biến thái hiểu ý của tôi liền buông tay ra rồi gãi đầu. Tôi cần một số pháp khí. Hiện tại tôi đang ở chỗ sư phụ. Tôi cần 3 ngày để đi lấy. Các người trong thời gian này đừng có manh động, ở lại đợi tôi nhé. Ánh mắt của Tiểu Nam long lên gật đầu lia lịa. Tôi thấy điều bất thường ở ánh mắt này. Sáng ngày hôm sau tôi vào lớp, Tiểu Nam ở nhà tĩnh dưỡng thêm. Quái lạ, sao con quỷ đó không thấy ở đây nữa, hay là do mình đem theo tượng Phật? Nhớ đến tượng Phật không biết phải làm bằng vàng thiệt không, nhưng tôi bảo quản rất kỹ. Mẫn, từ khi vào lớp chưa được nói chuyện với bạn, mình là lớp trưởng, mình tên Vân nhé. Khuôn mặt của Vân tái nhợt, hai mắt có quầng thâm, vẻ rất mệt mỏi nhưng bản năng hoạt bát không ngăn được cậu ấy. Tôi nhìn sơ lược qua lớp trưởng rồi cười rồi nói, à cậu nhớ tên mình sao? Chương trình mới chuyển trường mình không có theo kịp cho nên cố gắng học, nên chưa nói chuyện với các bạn trong lớp được, xin lỗi nhé. Vân nghe tôi trả lời thì vui vẻ chạy lại ngồi gần bên tôi. Nói chuyện một hồi tôi cảm thấy như Vân muốn ngục. Vân, sao vậy? Vân ngáp ngắn dài xoa xoa cổ. Mình không biết nữa. Cứ vào lớp là mình thấy mệt mỏi, xong về nhà thì không ngủ ngon. Đã đi khám ở bệnh viện rồi nhưng mà chỉ biết là học hành mệt cho nên vậy thôi. À, mình hay gặp ác mộng. Một tên nam sinh mặc váy cứ bám lấy cơ thể của mình không buông nữa. Mình mệt quá. Nói xong Vân ngồi thở dốc. Thật nhìn cậu ấy không còn sức sống nữa. Đang định hỏi gì thêm thì cậu ấy gục lên vai của tôi. Tôi lầy mãi cậu ấy không tỉnh, đành xốc cậu ấy lên lưng chạy thẳng về phòng y tế. Sau khi xem xét thì y tá ở trường bảo cậu ấy do mệt mỏi quá độ không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi trở về lớp gặp thầy chủ nhiệm ở cửa, sẵn xin cho lớp trường nghỉ một tiết học. Thầy, bạn Vân ngất, bạn ấy ở trên phòng y tế, chắc tiết học này bạn ấy không có học được rồi. Thầy giáo liền gật đầu. Thôi vào lớp đi. Tôi chợt nhớ ra, thầy giám thị sao rồi ạ? Sao mấy hôm nay không thấy thầy ấy đi làm? Em biết thầy ấy gặp chuyện sao? Sao thầy nhớ là chưa ai biết mà? Tôi giật mình nhớ ra, sử xuất quá. Dạ, hôm trước buổi chiều em có đi ngang qua trường, thấy thầy giám thị được xe cấp cứu chở đi cho nên em đoán vậy thôi. À, thầy ấy không hiểu sao lại ngất ở trong lớp ta, mà bàn ghế thì ngổn ngang. Không biết xảy ra chuyện gì, đợi thầy ấy tỉnh lại thì mới biết được. Thôi vào học đi, chiều nay thầy có đi thăm thầy giám thị, nếu em muốn thì đi chung. Tôi vào tiết học với nỗi lo sợ, không biết khi tỉnh lại thầy giám thị có nhớ chuyện hôm trước, nếu nhớ lại thì tôi phải làm sao. Những tiết học chậm rãi kết thúc, cuối ngày xế chiều bước ra khỏi lớp, tôi bước chậm rãi đi đến sân trường không còn ai. Hey baby, là giọng nói của tên Tường, tên biến thái ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ trong trường. Phía sau lưng tôi lại là một giọng nói. Mẫn, bây giờ thầy đi thăm thầy giám thị, em có muốn đi không? Tôi nhìn lại cành cây, hắn ta vẫn ở đó vẫy vẫy tay với tôi. Dạ, chắc em không đi được ạ, mẹ em vừa gọi vì nhà có việc, để hôm khác thầy ạ. Thầy chủ nhiệm gật đầu rồi đẩy xe ra cổng và mất hút. Tôi thở phào nhẹ nhõm quay lại tìm tên kia. Vừa quay lưng lại tôi áp mặt vào mặt của anh ta, hơi thở phả vào nhau, tim của tôi lệch đi một nhịp. Hắn vội đẩy ra. Có gì không? Nói ba ngày sau quay lại nhanh thế. Hắn lượn lờ trước mặt. Nhớ tôi sao? Một bóng đen chợt vụt qua chỗ của chúng tôi đang đứng. Hắn ta gương mặt đùa giỡn chuyển sang nghiêm nghị và ra lệnh. Đuổi theo. Tôi và anh ta đuổi theo đến cổng nhà xe trường thì không thấy gì nữa. Không khí bao quanh chúng tôi đã chuyển sang màu đen. Chúng tôi dựa lưng vào nhau nhìn xung quanh. Ôi xa, cái gì chọt vào lưng tôi đau vậy? Anh ta liền cười trừ. Đồ nghề đó. Bất chợt Tiểu Nam xuất hiện. Hồ được hai người rồi. Tôi và hắn đều thở phào. Tiểu Nam mới là Tiểu Nam. Cậu muốn tôi chết vì sợ sao? Mắt của Tiểu Nam long lanh nhìn tôi. Ở nhà buồn quá, định đi tìm cậu chơi, không ngờ gặp anh Tường ở đây, nên dọa hai người luôn. Một bóng đen liền vụt qua, ôm lấy Tiểu Nam bay lên cao kèm theo tràn cười gây rợn. Đông đố, rất đông đố. Thả cô ấy ra. Tôi liền hét lớn. Không thể rồi. Hắn vừa nói vừa hít hà nơi cổ của Tiểu Nam. Tên Tường lúc này không làm gì ngoài giải thứ gì đó màu trắng thành một hình tròn, rồi đứng giữa vào hình tròn đó miệng lẩm nhẩm. Gió mỗi lúc một lớn, từ trong túi cổ hắn bay ra một thanh kiếm gỗ đang sáng lên màu vàng sáng chói. Thanh kiếm bay lên theo hướng của tên ác quỷ kia mà lao đến. Hắn buông Tiểu Nam ra rồi biến mất không dấu tích. Gió vẫn thổi nhẹ nhẹ. Tôi định lao đến chỗ của Tiểu Nam vừa ngã xuống, nhưng chưa kịp bước đi thì từ đâu tên ác quỷ hiện ra bóp lấy cổ của tôi và Tường nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tôi liền ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Thanh kiếm gỗ lúc này chỉ nằm chơi vơi ở dưới đất. Tường cố gắng đọc chú để điều khiển thanh kiếm, do hắn còn quá non trẻ trong nghiệp pháp sư này cho nên chưa dùng ẩn nhãn điều khiển pháp khí hay là bùa chú được. Hắn có mỏ mẫm trong túi một lá bùa rồi dùng nó ấn vào trán của tên ác quỷ. Tên ác quỷ liền buông ra rồi lại biến mất. Mông chạm đất đau điếng làm tôi không thể nào đứng dậy. Tên pháp sư giỏm này làm như hay lắm, làm tôi tin tưởng anh, ôi cái mông của tôi. Hắn cười, khóe miệng của hắn có chút máu, tim của tôi nhói lên. Muốn đến lao cho hắn nhưng không thể. Mỗi người nằm một nơi. Tiểu Năng bất tỉnh, tôi và hắn vừa chạm đất. Tôi và hắn vừa chạm đất bằng mông cho nên chưa có sức đứng dậy. Tường liền cầm lấy thanh gỗ, đốt một lá bùa rồi niệm chú. Thanh kiếm trên tay của hắn theo chiều gió ngửi mùi của ác quỷ. Hắn tung kiếm loạn xạ, tên ác quỷ hiện ra, rồi nanh vuốt cào nhẹ trên lưng của hắn bật máu. Hạt bụi nhỏ muốn tiêu diệt ta ư? Nực cười quá. Tường có võ né gần hết những cú cào cấu của tên ác quỷ, nhưng không né được một số chiêu, làm toàn thân nhuốm đầy máu. Hắn chống kiếm thở hồng hộc. Ta không thể tiếp cận hắn, ấn nhãn vào mắt âm dương của ta chưa mở xong. Ta không ngờ hắn mạnh quá, hôm nay lành ít dữ nhiều rồi đó. Tôi ngồi sụp xuống khi nghe Tường nói như vậy, chụp thanh kiếm của hắn trên tay tuyệt lão tới. Dùng một số kỹ năng và võ công mèo cào tôi chém vào không khí, nhưng vô ích. Hắn nâng tôi dậy, nhấc bổng quăng mạnh tôi vào tường. Tôi chỉ kịp nhớ ra mình ho ra một nhúm máu rồi ngất lịm. Tới lúc này Vân từ từ xuất hiện, thì ra mọi người về hết. Vân ở lại phòng y tế, mới ra khỏi phòng thì chứng kiến tất cả. Vân nhớ ra tên nam nhân mặc váy bám theo cô trong mơ là hắn ta. Vân nhớ ra tên nam nhân mặc váy bám theo cô trong giấc mơ lại là hắn ta. Tên ác quỷ thấy Vân mắt liền long lên, định tiếp cận thì bị Tường dùng bùa ngăn chặn. Hắn tức giận đấm anh ta một phát hộc máu tươi, nằm thoi thóp trên mặt đất. Không ai ngăn cản, tên ác quỷ nhắm đến Vân và từ từ tiến tới. Thanh kiếm gỗ được cắm xuyên tim, hắn la hét rồi biến mất. Thì ra Tiểu Nam đã tỉnh dậy, cậu ấy cố gắng dùng hết sức lực để cầm được chút pháp khí. Khi thanh kiếm được cắm vào người của hắn, cũng là lúc Tiểu Nam từ từ biến mất. Tôi không biết mình bất tỉnh bao lâu. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Tưởng. Hắn nắm chặt tay của tôi ngủ ngon lành dưới nền đất lạnh. Tôi cố gắng giật tay lại làm cho hắn tỉnh giấc. Tỉnh rồi sao? Tôi xoa đầu định ngồi dậy. Không được, cổ của em gãy không thể ngồi được đâu. Cố lên rồi sẽ như cũ mà thôi. Ký ức liền ùa về, tôi nhớ đến Tiểu Nam. Cô ấy đâu? Tiểu Nam đâu? Hắn nhìn tôi bất lực và lắc đầu. Tôi liền khóc, nước mắt liền tuôn ra. Dù chưa là gì thời gian ngắn, nhưng nhớ đến sự hoạt bát đáng yêu của cô ấy làm tôi thấy buồn không ngăn được. Em khóc gì chứ? Tôi ú ớ hơi ngượng. Không phải anh nói Tiểu Nam không còn sao? Anh có nói vậy sao? Đầu tôi một số dấu chấm hỏi hiện lên. Y anh nói có lẽ em mất khả năng nhìn thấy người âm rồi. Tôi liền đau khổ, vậy là không thấy được cô ấy nữa. Nhưng nếu em theo anh học, anh sẽ mở mắt âm cho em sẽ lại thấy. Vui mừng khi còn được gặp lại Tiểu Nam, tôi nhớ ra pháp sư giỏm như hắn lại thở dài. Sư phụ như hắn thì làm sao tôi có thể giỏi được chứ? Hắn cười tươi, yên tâm, anh sẽ dẫn em đi bái sư phụ. Một cảm xúc dâng tràn, vậy là những gì tôi nhớ về những cuộc phiêu lưu với hắn và Tiểu Nam. Chỉ là trong mơ hay là hiện tượng déjà vu? Tôi thấy mình đã bái sư, cùng họ đi khắp nơi trừ ma diệt quỷ. Thôi mọi chuyện cũng đã qua đi, khi nào bình phục tôi sẽ tính đến chuyện học thuật. Bây giờ tôi chỉ thấy đau toàn thân, tay thì vướng víu vì một số cái đuôi đang bám theo. Hắn đăm chiêu rồi nói, em thực sự đã quên anh là ai sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.